sốt cao không dứt khổ tư. Chương 9, Lê Đông Lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ở nhà A Thố, Giang Đồng ngủ không được yên giấc. Có lẽ do rượu mạnh quá, đầu anh thỉnh thoảng nhói đau. Cả đêm cứ trở mình mãi, đến gần sáng mới ngủ ngon hơn một chút. Giang Đồng dậy hơi muộn, nhưng khi ra khỏi phòng, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Anh biết rõ giờ giấc sinh hoạt của Trần Tử Kiêm. Tầm này chắc không phải còn ngủ, có lẽ đã ra ngoài rồi. Sau khi rửa mặt xong, Giang Đồng nhắn tin cho hắn. Cậu dậy chưa? Trần Tử Kiêm, chúng tôi đang dắt chó đi dạo. Giang Đồng khoác chiếc áo khoác của Trần Tử Kiêm rồi ra ngoài. Trong sân, mấy con chó chạy nhảy tung tăng. Anh không thấy A Thố đâu nhưng lại nhanh chóng trông thấy Trần Tử Kiêm. Hắn đứng bên mép sân, trên tay cầm một chai nước khoáng và một điếu thuốc đang hút dở. Giang Đồng chạy tới, tiếng bước chân khiến Trần Tử Kiêm quay đầu lại. Hắn trông có vẻ cũng không ngủ ngon. Giang Đồng nghĩ, nếu không, sao mắt lại mệt mỏi như vậy? Mấy giờ các cậu dậy thế? Giang Đồng vừa nói vừa phả ra một làn hơi trắng. Anh chưa quen với điều này, liền giơ tay quạt nhẹ rồi bật cười. Trần Tử Kiêm vừa thấy anh đến liền kẹp điếu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ, dập tắt rồi cầm trên tay. Cũng không sớm lắm, A Thố có chút việc, cậu ấy phải đến mấy chỗ khác xem xét. Hắn quay người tìm thùng rác. Giang Đồng đứng nguyên tại chỗ, chờ lão Bát chạy vọt tới, ôm chầm lấy nó. Lão Bát không ngừng dụi đầu vào lòng anh, như thể muốn trà sát khắp người anh một lượt. Giang Đồng chơi đùa vui vẻ, từ từ ngồi xổm xuống, nhưng không chú ý nên bị mấy con chó phía sau húc ngã. Tuyết trên mặt đất mềm xốp, Giang Đồng chống hai tay xuống, không thấy đau gì cả. Từ góc nhìn của anh, bầu trời bỗng trở nên xa xăm. Khi Trần Tử Kiêm bước tới, Giang Đồng vẫn còn ngồi dưới đất. Hắn nghĩ chắc anh bị ngã đến ngơ người, liền đưa tay định kéo anh dậy, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cẳng tay. Lúc này, Giang Đồng mới để ý hôm nay hắn đeo một đôi găng tay hở nửa ngón màu đen. Ngồi thế này nhìn trời đẹp lắm. Trong mắt Giang Đồng ánh lên tia sáng phản chiếu từ tuyết trắng xung quanh. Anh nhẹ kéo Trần Tử Kiêm một chút, thế là hắn cũng ngồi xuống theo. Chính vì ý tưởng bất chợt này của Giang Đồng mà khi quay về phòng, cả hai đều phải thay quần mới. Quần áo ướt bị nhét chung vào máy giặt. Trần Tử Kiêm nói máy có chức năng sấy khô nên không cần lo chuyện phơi đồ. A Thố không có nhà, họ ở cùng nhau cả ngày. Đến tối, Trần Tử Kiêm nhắc anh đừng ăn quá no, vì lát nữa họ sẽ đi ngâm suối nước nóng. Tối nay chúng ta ở khách sạn suối nước nóng. Khách sạn chỉ cách chỗ A Thố khoảng 20 phút đi xe. Khách của A Thố phần lớn đều ở khách sạn gần đây. Khi bảo vệ mở rào chắn, Trần Tử Kiêm lái xe vào trong. Diện tích khách sạn rất lớn, kiến trúc xa hoa rực rỡ, đường xá được dọn tuyết sạch sẽ, nhưng rõ ràng là rất vắng vẻ, hầu như không có khách du lịch. Vốn dĩ mùa này phải là cao điểm, nhưng năm nay tuyết rơi dày quá, nhiều người không lên được, cũng lo bị kẹt trên núi. Trần Tử Kiêm đánh tay lái, đỗ xe một cách thuần thục. Họ đặt hai phòng đơn và một suối nước nóng riêng. Vì khách vắng nên dịch vụ ở quầy lễ tân vô cùng chu đáo. Không chỉ đích thân dẫn họ về phòng mà còn tặng thêm một khay trái cây thượng hạng, sẽ mang đến khi họ ngâm suối. Giường khách sạn rộng rãi êm ái. Giang Đồng ngồi trên giường, lấy quần bơi từ trong ba lô ra rồi nhanh chóng thay đồ. Anh chỉ mang theo điện thoại, khoác áo choàng tắm rồi đi đến thang máy. Suối nước nóng nằm ở tầng trệt. Giang Đồng vẫn chưa quen với việc mặc phong phanh ra ngoài nên cứ bồn chồn nghịch điện thoại suốt dọc đường. Cũng may khách thực sự rất ít, suốt quãng đường anh chỉ gặp lác đác vài người. Đến bên hồ, Trần Tử Kiêm vẫn chưa tới. Giang Đồng thử nhiệt độ nước rồi bước vào, ngồi xuống, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những tảng đá quanh hồ cũng bị nước làm nóng đến mức hơi bỏng rát. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, vì còn chưa quen nên vẫn cảm thấy lạnh, liền rụt người lại, ngâm mình xuống nước đến tận cổ. Không lâu sau, Trần Tử Kiêm cầm theo một khay trái cây đi vào, nhìn thấy Giang Đồng trong hồ. Hắn chỉ thoáng liếc qua rồi nhanh chóng rời mắt. Hắn đặt khay trái cây lên bờ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo choàng lụa đen, màu sắc hơi khác với áo của Giang Đồng. Cởi giày, Trần Tử Kiêm đặt chân trần lên nền tuyết nhưng dường như chẳng cảm thấy lạnh. Vẫn chậm rãi tháo dây lưng cầm trên tay. Hắn cởi áo choàng, lộ ra bắp ngực rắn chắc. Giang Đồng ban đầu vô thức nhìn theo, nhưng khi hắn bỏ áo ra, anh liền lịch sự rời mắt. Mặt nước bị khuấy động khi Trần Tử Kiêm bước đến gần Giang Đồng. Anh cảm thấy bên cạnh chợt lạnh đi, là vì hắn đã ngồi xuống. Hắn đưa khay trái cây cho anh, bảo anh chọn loại muốn ăn. Giang Đồng hơi ngẩng đầu, vì đã ngồi ngoài trời tuyết một lúc lâu. Mấy giọt nước trên tóc anh dần đóng băng, biến thành những sợi trắng xóa, trông như cành cây phủ đầy tuyết. Cái này là gì? Giang Đồng chỉ vào một quả lê đen tuyền rồi nhanh chóng rụt tay về nước. Lê đông lạnh, Trần Tử Kiêm lấy quả lê đó ra, đặt những quả khác về lại bờ hồ. Quả này đã được ngâm nước rồi, hắn đưa cho Giang Đồng. Trước khi ngâm, chúng bị đông cứng như một khối băng, không thể ăn được. Thật kỳ diệu, lê đã đổi màu thế này mà vẫn còn ăn được sao? Giang Đồng chưa từng thấy thứ này bao giờ. Tò mò nhìn kỹ một lượt, chủ yếu là uống phần nước bên trong, cắn một miếng trước, sau đó, Trần Tử Kiêm khựng lại, Giang Đồng liền nhìn sang hắn, rồi hút, giọng Trần Tử Kiêm không thay đổi, nhưng âm điệu trầm xuống một chút, Giang Đồng cũng ngẩn ra, chợt nhận ra điều gì đó, bèn cúi đầu, mím môi, có lẽ do nước suối nóng quá. Động tác này khiến mặt anh nóng bừng lên. Vậy tôi thử xem, chắc cũng không tệ đâu. Xem như là đặc sản ở đây, cậu cũng có thể cắn mà ăn. Như thể muốn giúp anh bớt lúng túng, Trần Tử Kiêm cũng lấy một miếng trái cây từ đĩa. Giang Đồng cầm quả lê, chọn một chỗ hơi cao rồi cắn một miếng. Hương vị ngon hơn anh tưởng rất nhiều. Nước quả ngọt lịm, Giang Đồng dùng đầu lưỡi li ếm nhẹ khóe môi để nước không chảy xuống. Anh vừa ăn vừa gật đầu, cười nói, ngọt thật. Hình như Trần Tử Kiêm khẽ ư một tiếng, nhưng nhỏ quá, Giang Đồng nghe không rõ. Anh chạm môi vào vết cắn của mình, làm theo lời Trần Tử Kiêm, hút lấy nước bên trong quả lê đông lạnh. Trái cây quá lạnh, môi Giang Đồng cũng bị đông đến đỏ bừng. Anh ngẩng cao chiếc cổ thon dài, áp môi vào miệng quả lê, khi mở miệng ra còn khẽ thè lưỡi, quấn lấy phần thịt lê để hút nước. Vì tư thế hơi ngửa đầu, bên cổ anh lộ ra những đường gân nhỏ, dưới làn nước suối nóng tối đen, bàn tay Trần Tử Kiêm chống lên băng ghế đá, lòng bàn tay bị bề mặt thô ráp làm rát, nhưng hắn không cảm nhận được, yết hầu lên xuống vài lần. Trần Tử Kiêm không nhìn Giang Đồng nữa, chỉ dán mắt vào mặt nước đen ngòm. Từng bọt nước nhỏ nổi lên rồi vỡ tan. Ngọt thật đấy, Giang Đồng nuốt xuống ngụm nước lê cuối cùng. Anh không hiểu sao Trần Tử Kiêm không nhìn mình, cũng chẳng có phản ứng gì. Có phải vì giọng mình nhỏ quá nên hắn không nghe thấy không? Dưới ánh đèn ven suối, Giang Đồng trông thấy cổ Trần Tử Kiêm đỏ bừng lên vì nóng. Đến mức anh tưởng nhiệt độ nước suối quá cao với hắn, nên nhắc nhở, cậu thấy nóng quá à, vậy cậu có thể đứng lên một chút. Không nóng, Trần Tử Kiêm lấy chiếc khăn bên cạnh, phủ lên cổ, hắn trông có vẻ hơi căng thẳng, dường như việc ngâm mình trong suối nước nóng không khiến hắn thực sự thoải mái. Một lúc sau, hắn nhấc tay khỏi nước, không sợ lạnh mà đặt lên thành bể. Tuyết bắt đầu rơi lác đác, Giang Đồng giơ tay hứng lấy, nhưng vì nhiệt độ quá cao, anh chẳng giữ lại được gì. Anh tự chơi một lúc, đến khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Trần Tử Kiêm đang dừng trên người mình. Bị anh phát hiện, Trần Tử Kiêm chậm rãi rời ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía xa. Tắm suối nước nóng xong, hai người tách ra đi tắm. Vào đến phòng tắm, Giang Đồng mới nhìn thấy qua gương đầu mình phủ đầy bông tuyết. Tắm xong, cả người anh nhẹ nhõm, trở nên lười biếng. Mặc quần áo xong, anh ngồi lên băng ghế ngoài khu vòi sen, chờ Trần Tử Kiêm. Anh biết hắn có phần sạch sẽ quá mức, nên tắm lâu hơn cũng dễ hiểu. Giang Đồng lướt điện thoại giết thời gian, cuối cùng cũng đợi được Trần Tử Kiêm đi ra. Rõ ràng không sợ lạnh đến thế, vậy mà hắn lại quấn mình kín mít, trong phòng bật lò sưởi mà vẫn mặc áo khoác dày dài đến đùi. Đói không? Trần Tử Kiêm vừa đến gần, Giang Đồng liền cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người hắn. Chẳng lẽ nước tắm không đủ nóng? Nhưng anh cũng dùng nước ở đó, đâu có vấn đề gì. Giang Đồng không nghĩ nữa, gật đầu hỏi hắn, chúng ta đi ăn gì đi? Trần Tử Kiêm bỗng dưng im lặng, ánh mắt rũ xuống, dừng trên môi anh. Sao thế? Hắn hoàn hồn, chớp mắt, bình thản quay đầu đi. Đều được, đi xem thử đi. Tối đó, khi về đến khách sạn thì đã muộn. Đứng trước cửa phòng mình, hai người chào tạm biệt nhau. Giang Đồng quẹt thẻ phòng rồi bước vào. Một đêm ngâm mình trong suối nước nóng khiến cơ thể anh thả lỏng, không còn bị chứng mất ngủ mấy ngày trước hành hạ nữa. Nhưng cách một bức tường, Trần Tử Kiêm lại không ngủ ngon chút nào. Trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Giang Đồng ăn quả lê đông lạnh. Phải rất lâu sau, hắn mới dần dần rơi vào trạng thái mơ màng. Và cứ như lẽ tất nhiên, hắn có một giấc mộng xuân về Giang Đồng. Trong khu rừng phủ đầy tuyết, Giang Đồng ngồi trong hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút. Hắn ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, ép anh dựa vào phiến đá bên bờ hồ. Nước rất nóng, cũng rất sâu, ngập đến tận xương quai xanh của Trần Tử Kiêm khiến hắn có cảm giác sắp nghẹt thở. Hắn bế Giang Đồng lên, anh rất nhẹ, tựa như chẳng có bao nhiêu thịt, ngồi trên cánh tay hắn, nhẹ bẫng như một đám mây. Không có điểm tựa, anh đành phải vòng tay ôm lấy hắn, chỉ có như vơi vịt Trần Tử Kiêm mới cảm thấy hài lòng. Hắn nhìn khuôn mặt vương hơi nước của anh, nhìn đôi má đỏ bừng của anh, nhìn ánh mắt tràn ngập tình cảm như thể anh yêu hắn đến mức không thể che giấu. Mặt nước dập dờn, có lẽ tốt nhất là bọn họ cứ chết chìm ở đây. Mồ hôi không ngừng túa ra trên trán. Trần Tử Kiêm đột ngột bừng tỉnh. Đêm qua đi ngủ hắn quên kéo rèm. Vừa nghiêng đầu đã thấy bầu trời mờ sáng. Quần ướt đẫm, Trần Tử Kiêm nuốt khan, rút tay ra khỏi chăn. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại chất dịch trong suốt dính dính. Hắn siết chặt mép giường. Hắn trở mình ngồi dậy, lại đi tắm thêm một lần nữa. Trước gương trong phòng tắm, Trần Tử Kiêm liên tục hất nước lạnh lên mặt, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn, không được vượt qua giới hạn nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào hình bóng trong gương, nghiêm khắc cảnh cáo chính mình, vì hít phải chút hơi nước, hắn bị sặc, ho không ngừng, không khí trong phổi dường như bị rút cạn. Hắn gập lưng, chống khuỷu tay lên bồn rửa mặt, ho đến mức mắt đỏ hoe. Hiếm khi trông chật vật như vậy, nếu phải đếm xem hắn đã có bao nhiêu suy nghĩ không đứng đắn về Giang Đồng, thì hắn cảm thấy những suy nghĩ ấy cũng giống như nỗi nhớ của hắn dành cho anh. Là một cuộc giằng co dài dằng dặc với chính mình, trong lòng hắn có một vực sâu không thấy ánh mặt trời. Nơi ấy giam giữ một Giang Đồng chỉ thuộc về hắn, mà chẳng ai có thể nhìn thấy hay mang đi. Để gặp được anh, Trần Tử Kiêm thường xuyên nhảy xuống từ vách đá. Ở khoảnh khắc chạm đất, hắn nhận lấy nỗi đau vô tận. Rồi hết lần này đến lần khác phát hiện ra chiếc lồng ấy không có bóng dáng người hắn muốn gặp. Hạnh phúc là thứ có thể tưởng tượng ra, còn đau đớn lại là thực tại. mọi chuyện liên quan đến việc Giang Đồng có thể yêu hắn. Đối với Trần Tử Kiêm mà nói chẳng qua là một giấc mơ bắt đầu từ thuở thiếu niên, kéo dài đằng đẵng đến tận hôm nay. Cậu ốm à? Giọng của Giang Đồng như vọng đến từ nơi xa. Trần Tử Kiêm siết chặt vô lăng, lắc đầu nói không sao. Trong xe vang lên giai điệu du dương do Giang Đồng kết nối Bluetooth. Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, nếu cậu không khỏe, tôi lái xe cũng được. Giang Đồng ân cần nói. Trần Tử Kiêm không nhìn anh, khởi động xe, lái ra ngoài. Không cần, tối qua tôi ngủ không ngon. Vậy à? Giang Đồng tựa vào lưng ghế, tìm tư thế thoải mái hơn. Lần này bọn họ không cần đến chỗ A Thố nữa, có thể về thẳng. Dọc đường đi qua một thị trấn nhỏ, Giang Đồng xuống xe mua cho Trần Tử Kiêm một chai nước. Lúc hắn uống, anh lại hỏi, thật sự không sao chứ? Anh nhỏ giọng nói, hơi do dự, có phải tôi lây cảm cho cậu không? Không phải. Trần Tử Kiêm nuốt nước xuống, nhét chai nước vào hộp gác tay. Chỉ khi nhận nước, hắn mới thoáng liếc nhìn Giang Đồng, còn lại dường như cố tình tránh ánh mắt anh. Giang Đồng không chắc cảm giác của mình có đúng không, nhưng anh cảm thấy Trần Tử Kiêm không phải kiểu người như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, anh cũng chẳng nghĩ nữa. Lời tác giả Giang Đồng, cậu ấy bị bà dì ghé thăm à? Cách chương.